Chiếc ôm từ vệt gió quỷ. Chương 17, bóng đêm và những góc khuất. Góc truyện audio.com. Chấm, thời gian, mi cứ đi, cứ tiếp tục chôn vùi tuổi trẻ của ta đi. Bao nhiêu cố gắng mà ta từng dốc ra, mi lấy sạch mặc xác ta mệt mỏi hay kiệt sức cũng phải lết cùng mi. Chứng kiến ta lớn lên, chứng kiến ta liên tiếp vấp ngã cũng đều là mi. Ta còn biết, mi rất thích đem khó khăn nhấn vào đầu ta. Thế mà, ta vẫn cùng mi đấy thôi. Mi cứ chạy, cứ mang ta lớn dần lên và có ngày, ta sẽ ném vào mi thành công của riêng ta. Chấm chấm, Đông Vi nhỏm dậy, lấy bình tưới nước phun lên những chậu cây nhỏ trên bệ cửa sổ. Bất kỳ một người yêu thiên nhiên nào cũng không nỡ để cây khô héo. Rồi sau dần, cô rời đến đống bề bộn còn răng ngổn ngang những thứ này đập vào mắt người ưa ngăn nắp rất dễ gây chướng. Tại sao thầy luôn đòi hỏi tất cả phải toàn vẹn mà lại có thể để văn phòng bừa bộn thế này? Sự tinh tươm của những lần Đông Vi tới đây bị hất tung một cách kỳ lạ. Cô gái nhỏ xếp gọn giấy tờ, kìm chặt lại để chúng không bay nhảy tứ tung, cắm đám bút còn lăn long lóc vào ống đựng, tỉ mẩn kỳ cọ vết loang từ cà phê đang bám chặt lấy mặt bàn kính. Đông Vi nhón vào miệng quả dâu tây ngọt lịm, tự thưởng cho những ngón tay tê dần vì nước lạnh. Đông Vi ngáp nhẹ, nhìn chiếc đồng hồ với 12 con số La Mã to đùng. Thầy có lẽ đã về nhà rồi. Đúng 10 giờ, cô gái nhỏ rời khỏi phòng giám thị, vươn mình hít chật phổi hơi lạnh ẩm ướt, quỳ xuống, cột dây dày thật chặt và bắt đầu chạy. Đông Vi của tuổi 17 sẽ bỏ lại sau đêm đen và xuyên thẳng qua cái lạnh lẽo. Quá khứ, cô sẽ lật nó lại, tóm lấy những kẻ đã giết ông bà ngoại và lẻn vào bệnh viện. Xô mẹ từ trên hành lang cao, bắt Đông Vi nhòa đi. Cô gái nhỏ dừng cạnh bờ hồ, gió quật vào da cô đau rát, hệt như những cái bạt tai mà tương lai gửi về hòng để ép chết sự hèn nhát vừa xui cô bỏ cuộc. Phải cô đã muốn buông xuôi, cô đã chán ngấy con đường dài dài bất tận, mình cô bước trong đơn độc, quá khứ biến thành con quái thú, sẵn sàng vồ chộp lấy cô bất cứ lúc nào và đêm nhốt trong ký ức ghê rợn. Hiện tại là bóng ma, đeo đuổi theo cô thật dai dẳng và nhân lúc cô sơ sẩy sẽ chơi xỏ cô. Tương lai cười nhạo cô, những đẹp đẽ mà cô đã mường tượng thành ra viển vông. Thời gian, mi cứ đi, cứ tiếp tục chôn vùi tuổi trẻ của ta đi. Bao nhiêu cố gắng mà ta từng dốc ra, mi lấy sạch mặc xác ta mệt mỏi hay kiệt sức cũng phải lết cùng mi. Chứng kiến ta lớn lên, chứng kiến ta liên tiếp vấp ngã cũng đều là mi. Ta còn biết, mi rất thích đem khó khăn nhấn vào đầu ta. Thế mà, ta vẫn cùng mi đấy thôi. Mi cứ chạy, cứ mang ta lớn dần lên và có ngày, ta sẽ ném vào mi thành công của riêng ta. Chấm chấm, những âm thanh to rõ đập mạnh vào không khí, gió bạt qua và bóp méo. Đông Vi đứng sát mí hồ, tự nhận đầu mình vào dòng nước lạnh để gạt bỏ hết nước mắt. Cô gái nhỏ mang gương mặt ướt nhèm dí sát vào lớp cửa gỗ một lúc rồi mới bước vào. Không gian vắng lặng, dự cảm lạ lẫm chợt ùa tới, cảnh báo cho cô điều gì đó rất mơ hồ. Cô gái nhỏ nghi hoặc đứng lặng im, chợt, một bàn tay xuyên bóng tối đẩy cô vào bức tường lạnh lẽo. Chào, em nhận ra tôi chứ? Đông Vi mở căng mắt, lục tìm trí nhớ xem giọng nói trầm này là của ai, dáng người cao lớn hiện thấp thoáng. Đôi mắt đen chứa ánh nhìn khó nắm bắt, pha chút trêu đùa chút quan tâm. Những điều này đã lôi tuột tâm trí của Đông Vi về ngày ở khách sạn. Tờ giấy xanh nhạt kèm bánh donut. Ừ, đúng rồi, là Richard, buông tay, Richard đọc thẳng suy nghĩ của cô như người cai quản bóng tối. Anh đã đem chúng che đi gương mặt của mình một chiếc mặt nạ hoàn hảo. Anh là Richard, cảm ơn vì ngày hôm đó. Cô gái nhỏ ngắt câu, không hề muốn nhớ lại chuyện kia. Anh biết những gì về em, anh cũng là học sinh ở đây sao? Đưa ra loạt câu hỏi để đánh lạc hướng sự chú ý của Richard. Cô gái nhỏ vươn tay đến công tắc điện, cô sẽ thấy rõ gương mặt của Richard, người lạ đột nhập vào nhà cô nhưng chẳng đem đến sự sợ hãi và rút bỏ mọi đề phòng của cô. Dù đôi mắt đen này cô chưa từng thấy, Dù giọng nói này cô chưa từng nghe, dù mọi thứ thuộc về Richard đều lạ lẫm nhưng lại tạo cảm giác thật thân quen. Đừng, chộp lấy bàn tay lạnh cóng của cô gái nhỏ. Richard cười ma mị, nên tiết kiệm điện, nhé, nếu anh không muốn em biết tới anh, tại sao lại tới tìm em? Đông Vi nói cứng cỏi, ánh mắt cô sáng lên, xoáy thẳng vào bóng tối. Em muốn trông thấy Richard, ngay bây giờ, tôi muốn Đông Vi từ bỏ ý định đó. Ngay bây giờ, người lạ không đùa, anh giằng mạnh tay còn lại của cô, dằn vào giọng những âm cảnh cáo. Biết tôi, Richard, là đủ cho em, tôi thế nào, em không cần nhìn, Đông Vi bất lực để tay mình trong đôi tay mang găng đen. Richard thật quái quỷ, anh giấu nhẹm hết thảy vào màu đen tối tăm, thứ màu huyền bí có quyền năng khiến mọi đôi mắt trở thành mù loà. Em cần chứ, thật không công bằng khi Richard biết rõ về em, còn em thì mù mịt, quẳng đi những đôi co của cô gái nhỏ. Richard buông câu khẳng định. Bé con say xỉn, tôi sẽ bảo vệ em. Hệt như có cơn bão trút thẳng vào nơi Đông Vi đang đứng khiến cô chao đảo. Nhịp tim đập mạnh mẽ, nhưng ở một góc nhỏ nào đó, cô ghét cách anh gọi mình là bé con say xỉn. Lần sau, đừng có rửa mặt bằng nước hồ và kêu ầm lên như thế. Nhớ nhé, tay Đông Vi được ném về tự do, thứ ánh sáng lạnh từ đôi mắt đen dịu tắt ngấm. Trả lại không gian nhỏ bóng đêm đặc quánh, người lạ đã rời khỏi đây, gói bánh tuột khỏi bàn tay thuẫn đơ, kệ anh nhìn trừng trừng vào hộp quà đang nằm chiếm trệ trên bàn. Lớp giấy bọc đỏ rực kiêu hãnh khẳng định sự có mặt của nó. Kệ anh nuốt nước bọt, dụi dụi mắt, mong là thị giác của mình đang chỉ bị lừa. Quái, cô vừa mới chỉ rời khỏi vài ba phút để mua bánh thay vì vào căng tin. Cô đã muốn canh giữ lớp học, không để ai đó tiếp tục chơi trò quà tặng mỗi ngày nữa. Quái, Đông Vi rốt cuộc là đã gây sự chú ý với nhân vật tầm cỡ nào để người đó gửi cho cô bạn hàng loạt món đồ giá trị có khủng như thế. Đôi giày hot, kẹp tóc đính hạt kim sa, túi xách da cá sấu, mỗi một thứ đều là hàng hiếm và rất đắt tiền. Nếu để người khác biết được, chuột nhắt sẽ bị cô lập ngay tức khắc. Vì mờ nhạt, chịu khó nên chuột nhắt mới yên ổn được tại đây nhưng một khi cô không giúp Đông Vi giữ bí mật, cứ để mặc cho toàn trường biết nữ sinh học bổng mỗi ngày đều nhận một món quà xa xỉ thì những lời dị nghị hay những ánh mắt coi khinh sẽ bổ vây. Lấy cô bạn, đến lúc ấy, cho dù Đông Vi có vô can đi chăng nữa thì cô bạn cũng không thoát khỏi sự ghen ghét. Đố kỵ cô bạn rồi sẽ như nhiều trường hợp trước kia. Là kẻ hèn mọn, bám víu vào những nam sinh có gia thế nam sinh càng nổi bật thì người dính vào càng bị bới móc. Miệt thị, mạnh mẽ ra sao thì vấn đề nằm ở chỗ sớm hay muộn. Cô bạn cũng phải rời học viện mà thôi, ai chịu được sự chối bỏ từ chính cộng đồng của mình. Kệ anh sẽ không để Đông Vi bị vứt vào một trong hai loại người tự rút khỏi chung anh. Hàng ngày, cô đều lấy cớ ăn kiêng để ở lì trong lớp. Nhưng cô chỉ hở ra một chút khi trở lại sẽ thấy quà nằm trình hình trên phần bàn của Đông Vi như lúc này. Theo cách bí tài tình và đầy bí ẩn, nó mang tới cô sự kinh ngạc và dần hình thành trong cô nỗi sợ hãi. Sợ mất Đông Vi và hơn hết là, sợ người đứng sau việc này. Là ai đó đang cố tình gieo nguy hiểm vào Đông Vi hay thật sự quan tâm đến cô bạn thế này? Là ai đó muốn cải thiện bề ngoài xuềnh xoàng của nàng lọ lem hay muốn hất văng cô nàng đây? Kệ anh lao ầm tới, đem nhét hộp quà vào ba lô. Cô biết mình không thể duy trì được việc cất giấu này mãi nhưng cô có thể làm gì khi chưa lần ra dấu vết của ai đó? Nhiều lần, cô muốn nói với Đông Vi vì chuột nhắt là manh mối duy nhất để dẫn tới đáp án chính xác cho dấu hỏi kỳ bí choán kín đầu tuệ anh. Nhưng cô lại không chắc chắn là chuột nhắt sẽ tuyệt đối giữ kín bí mật này như cô. Chuột thông minh đấy, não có nhiều nếp nhăn đấy nhưng với đôi mắt thánh thiện. Cô bạn không đời nào nhìn ra những góc khuất tại chung anh. Hạ An, chị ấy thân với chuột nhắt chẳng phải vì Tuấn Dương ném bóng thay cho lời làm quen với Đông Vi hay sao? Hẳn chị ta ghét cô bạn lắm. Nếu cô đoán không nhầm thì gã yêu dâu xanh là nhằm để dạy dỗ cô bạn. Tuấn Dương, anh ta bám theo chuột vì muốn đem cô bạn ra đùa giỡn. Tiện thể chọc Biên Hạ An, đến nhà cô bạn, vờ như chờ đợi nhưng là để thăm dò xem có còn ai khác đi cùng cô bạn không. Anh ta cũng như cô, rất muốn biết người cứu Đông Vi khi thầy giám thị báo tin. Cô từng cho Tuấn Dương vào diện tình nghi nhưng gạt ngay. Nếu anh ta, thì phải nhét quà tận tay Đông Vi ngay trước mặt Hạ An thì mới phải. Và người keo kiệt như anh ta, cùng lắm là tặng Đông Vi dây dày. Thanh Ngân, nàng cáo này thì nắm được vài điều rồi có thể nhiều hơn cô. Dạo gần đây, nàng ta bắt chuyện, gần gũi Đông Vi thì cũng đã sắp sẵn hàng đống toan tính với con cáo này. Cô tin là tự Đông Vi sẽ đánh hơi được mùi nguy hiểm. Cách chương.